Chinh phục băng phu, nghịch thiên sủng thê. Chương 2, tỉnh lại tại dị giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu đau như búa bổ, Hoàng Linh nặng nề ngồi dậy giữa chốn hoang vu, bên cạnh là Tiểu Liên đang bất tỉnh nhân sự. Nàng biết bây giờ nàng là ai, nàng chính là Lam Nguyệt Tam, tiểu thư phủ Định Quốc hầu của Lãnh Quốc. Từ lúc 5 tuổi đã bị xem là phế vật không có khả năng tu luyện, may nhờ phụ thân có ân tình với Hiên Vi lão tổ, nên Hiên Vi lão tổ mới mang nàng về Thiên Sơn. Tiếc là suốt 10 năm qua nàng cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, ngu si đần độn, một chút tài cán cũng không học được. Sau 10 năm nàng tròn 15 tuổi phải trở về vì phụ thân muốn định hôn ước với Thẩm Lãng Phàm, con trai của nhất đại thế gia ở Lãnh Quốc. Nghe đồn hắn là thiên tài gì đó, nhưng hình như tỷ tỷ Lam Anh thích hắn nên mới tìm cách giết nàng để thay thế nàng làm lễ ước hôn 6 tháng sau, còn một số thông tin khác nữa thật làm nàng đau đầu quá mức. Đại lục này gọi Ma Ảnh Thần, đây là đại lục không tồn tại trong lịch sử. Ở đây không có khinh không, võ thuật như thế giới của nàng, mà nó có linh khí cấp bậc phân chia linh nhân, linh giả, linh sư, đại linh sư, linh vương, linh hoàng, linh đế, linh tôn, linh thần. Mỗi cấp bậc chia 10 cấp nhỏ, cứ qua mỗi cấp việc tu luyện càng gặp khó khăn. Linh khí chia ngũ hệ chính: kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, ngoài ra còn có hệ hiếm là ám hệ, bóng tối, quang hệ, ánh sáng, phong hệ, lôi hệ, băng hệ. Trên đại lục này hai loại người mà không ai dám đắc tội, một là luyện dược sư, vì có ai dám chắc chắn mình sẽ không bị thương hoặc không muốn nâng cao thực lực thì cứ việc kiếm chuyện cùng họ; hai là luyện kim sư, vì ai cũng cần phải có vũ khí tốt để chiến đấu thì hãy đắc tội họ thử xem. Tuy luyện dược sư và luyện kim sư chiếm số lượng cực ít ỏi, nhưng họ lại là những nhân vật có địa vị rất cao trên đại lục. Luyện dược sư chia ra thành dược sư sơ giai, chia ra sơ giai sơ cấp luyện chế nhất phẩm đan, sơ giai trung cấp nhị phẩm, sơ giai cao cấp tam phẩm. Trung giai sơ cũng chia ra sơ trung, cao cấp thứ tự đan dược là tứ phẩm, ngũ phẩm, lục phẩm. Cao giai dược sư cũng chia ra sơ trung, cao cấp thứ tự đan dược thất phẩm, bát phẩm, cửu phẩm. Trên nửa là thượng dược sư, có thể luyện chế thập phẩm đan dược, thiên tiên đan dược. Phẩm chất đan dược chia hạ trung, cao, thượng, cực tiên, thánh phẩm đan dược, phẩm chất càng cao ra tiền càng mắc. Luyện kim sư chia cấp bậc cũng phân giai sơ cấp, trung cấp, cao cấp, cấp bậc càng cao thì vũ khí luyện ra càng có uy lực cao, vân vân và mây mây. Linh thú ở đại lục này có sự trợ lực rất lớn cho con người. Linh thú chia linh thú trăm năm, ngàn năm, đến thánh thú, thần thú, siêu thần thú, linh thần thú. Từ cấp bậc thần thú trở lên, linh thú có thể hóa nhân hình, đó được gọi là phân giai linh thú. Ngoài ra còn có yêu thú và ma thú ít tiếp xúc với ngoại nhân nhưng chúng dũng mãnh thiện chiến, với lại số lượng của chúng quá đông hơn hẳn linh thú gấp nhiều lần và thường nguy hại đến con người. Chính vì vậy con người thường phải tiêu diệt chúng. Yêu linh cùng ma tinh của chúng giá trị rất cao, nó còn hỗ trợ cho tu luyện nên việc giết chúng cũng xem là một công việc thịnh hành trên đại lục này. Mặt khác, trên đại lục này có một loài vật không thuộc ma thú, linh thú, yêu thú, đó là loài rắn. Chất độc của loài rắn là không có thuốc giải, cho nên rắn là loài động vật thuộc hàng khá nguy hiểm cần phải phòng bị, nhưng ai cần phòng thì cứ phòng, nàng không cần phải lo lắng. Kiếp trước thú vui lớn nhất của nàng là nuôi rắn. Nói chung những thông tin nàng nhận được cũng khá thú vị và vô cùng có lợi, bởi căn cơ ở đây nàng đã có từ kiếp trước nhờ vào tiểu cô. Đại lục này có 6 quốc gia: Lãnh Quốc, Minh Quốc, Nguyệt Quốc, Hạo Quốc, Triều Vân Quốc, Phụng Loan Quốc. Còn một thế lực đáng sợ không thuộc đại lục này là Ma Cung của Ma Vương, nằm trên một hòn đảo trên biển khơi. Các chức nghiệp bao gồm: tu luyện giả chiếm số đông, luyện dược sư và luyện kim sư chiếm số lượng rất ít, thuần thú sư, còn các chức nghiệp khác nữa, nhưng nàng cũng không quan tâm nhiều như thế làm gì. Nói đến thân thể này bất quá là một bao cỏ không hơn không kém, không có khả năng tu luyện linh khí chứ đừng nói những thứ khác. Cho dù như vậy đã làm sao nàng không tin, nàng không thay đổi được, bởi nàng có một thứ rất lợi hại nhầm trong miệng một loại chú pháp triệu hồi pháp bảo nghịch thiên thần chi. Ánh sáng đỏ len lói rồi chiếu sáng cửu sắc thần quang hiện thế, thần vật thượng cổ thức tỉnh, trên ngón út tay trái nàng xuất hiện thần chỉ nghịch thiên. Ý nghĩ vừa động cả nàng và Tiểu Liên cùng biến mất, trả lại sự yên bình tĩnh lặng, nhưng một hồi phong ba oanh động trên đại lục sắp mở ra. Linh thần thức tỉnh, nhân gian biến loạn, là họa là phúc tùy do ý trời. Trong đêm tối không biết tiếng nói của ai cứ lặp đi lặp lại một chuỗi ca từ như vậy vang vọng khắp núi rừng. Một thế giới khác bao la rộng lớn hiện ra trước mặt nàng với vô ngàn vô tận non xanh nước biếc, cảnh vật như khiến người ta lạc vào tiên cảnh. Hương thơm của kỳ hoa dị thảo tỏa ra khắp nơi, đây rõ ràng là một không gian chỉ dành cho thực vật. Chính xác mà nói đây khu vực rộng lớn chỉ toàn là dược thảo nhưng không có lấy một loại thuộc về trái đất, tên của cúng cũng rất không bình thường. Nhưng dù sau suốt 20 năm qua ở kiếp trước nàng đã học được hết nên cũng không có gì phải lo ngại. Nghịch thiên thần chỉ là tối thắng thượng vật của vị nữ thần tối cao trong quá khứ, bên trong nó ngoài có dược thần phúc địa còn có chấn thần chi địa và thánh sơn chi lâm cùng 18 tầng tháp. Nói đến chấn thần chi địa là nơi cất giữ hỗn nguyên chi thể của trời đất vạn vật, nó có đầy đủ các nguyên tố và năng lực kinh thiên, ai làm chủ được nó là có thể thành cường giả thống lĩnh thiên hạ chúng sinh. Làm anh ta nhớ kỹ, khi trở lại ta hứa sẽ tặng ngươi một phần đại lễ trọng hậu tỷ tỷ của ta. Lam Nguyệt cười lạnh ôm theo Tiểu Liên hướng sơn mạch có dược tuyền đi đến. Di ti, cách chương.